Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31, Phục Sát. 3. Thế nhưng là, chính như Long Thiên dự đoán, tại đối mặt một cái trong khoảnh khắc nhẹ nhõm đánh chết 10 tên lính đánh thuê kinh khủng tồn tại. Lúc, Bạch Tường làm ra một cái cùng đại đa số người đồng dạng phản ứng. Lùi lại, tự vệ. Từ đó bỏ qua tốt nhất phản công thời cơ, ngắn ngủi trong chốc lát, cũng đã đầy đủ, Long Thiên trước đó ngậm trong miệng, tại đánh chết cuối cùng 2 tên lính đánh thuê sau liền lập tức nuốt vào viên kia tăng nguyên đan. Đã phát huy trọn vẹn dược hiệu, Long Thiên nguyên lực cùng thể lực ngay tại này nháy mắt thời gian bên trong đã khôi phục 7-8 phần, hoàn toàn có sức tái chiến. Lúc này, nhìn thấy Long Thiên chân diện mục Bạch Tường, lại tổng hợp Long Thiên vừa rồi biểu hiện, cũng đã hiểu được, mình đã bỏ qua cơ hội tốt nhất. Mặc dù kinh ngạc tại Long Thiên sức chiến đấu cùng thủ đoạn giết người, nhưng Long Thiên dù sao chỉ là một sơ giai vũ sĩ. Vừa rồi nói chuyện cùng chính mình thời điểm, nhất định là hắn suy yếu nhất thời điểm, mà tự mình vậy mà bởi vì sợ hãi từ bỏ cái này thời cơ tốt nhất. Hảo thủ đoạn, hảo tâm cơ, mặc dù không tình nguyện, nhưng ta vẫn còn muốn nói với ngươi cái chữ phục. Bạch Tường cũng coi như không đơn giản, ban sơ hoảng sợ qua đi vậy mà cấp tốc tỉnh táo lại. Thế nhưng là ngươi dù sao chỉ là sơ giai võ sĩ tu vi, trong khoảng thời gian ngắn lại có thể khôi phục nhiều ít. Chịu chết đi, Bạch Tường rõ ràng không muốn lại cho Long Thiên khôi phục thời gian. Lời còn chưa dứt, người đã nhảy lên thật cao, song đao đồng thời, mang theo hung mãnh đao phong, hung hăng chém về phía Long Thiên đỉnh đầu. Long Thiên hai mắt nhìn chằm chằm bay nhào mà đến Bạch Tường. Bạch Tường dù sao cũng là trung giai vũ sĩ, mà lại là dĩ giật đãi lao, tuyệt đối không thể khinh thị, bất quá cũng giới hạn nơi này mà thôi. Long Thiên trong lòng chẳng những không có chút nào ý sợ hãi, ngược lại là tràn đầy đối với chiến đấu khát vọng. Long Thiên quát to một tiếng, đột nhiên giơ tay vung đao, một đạo lóe sáng đao quang thoáng hiện, sinh sinh giữ lấy Bạch Tường song đao, hai chân có chút một khúc, đột nhiên bộc phát, liền lấy cái này đón đỡ tư thế phóng lên tận trời. Vậy mà đỉnh lấy Bạch Tường thân thể nhảy đến giữa không trung. Bạch Tường trong lòng giật mình, gặp sự tình không tốt lập tức liền muốn bứt ra trở ra. Nhưng Long Thiên có thể nào tha cho hắn thong dong thối lui. Cương đao ra sức dương lên, đã đem hắn song đao bắn ra, lập tức vậy mà tại không trung một cái lớn quay người. Xoay người đi tới Bạch Tường phía trên, từ trên xuống dưới cuồng bạo vô cùng liên tục bổ ba đao. Bạch Tường khi nào gặp qua như thế tinh diệu thân pháp, như thế cuồng bạo đao pháp, không khỏi kinh hãi bên trong chỉ tới kịp song đao giao nhau. Toàn lực hướng lên nghênh đón, keng, đao thứ nhất, chém thẳng vào tại song đao phía trên, nặng nề 2000 thế không thể đỡ, trực áp đến Bạch Tường gia tốc rơi xuống dưới mà đi. Keng, đao thứ hai, theo sát phía sau y nguyên bổ vào song đao phía trên. Bạch Tường hai chân đã rơi xuống đất, cắn răng gượng chống, hai tay lại không thể ức chế run rẩy lên. Keng, đao thứ ba, thiên quân chi lực như đại sơn sụp đổ ầm vang rơi xuống. Bạch Tường rốt cục ngăn cản không nổi, một ngụm nghịch huyết đoạt miệng mà ra, hổ khẩu bạo liệt, song đao rời tay bay ra. Hai chân đã xa vào đến dưới mặt đất, ba đao bổ xong, Long Thiên rơi xuống đất cười dài một tiếng, bỗng dưng thu đao mà đứng, cười nói, nhìn không ra ngươi còn có chút nội tình, đón đỡ ta ba đao lại còn có thể đứng được ở. Bạch Tường hai tay hai chân đều là run rẩy kịch liệt, cắn chặt hàm răng, đôi môi đóng chặt, khóe miệng còn không ngừng có máu tươi tràn ra. Nhìn về phía Long Thiên ánh mắt tràn đầy sợ hãi, hắn thật sự là không tưởng tượng nổi, chỉ là sơ giai vũ sĩ Long Thiên. Tại liên sát 10 tên lính đánh thuê về sau, lại còn có thể có được kinh người như thế sức chiến đấu. Gặp Long Thiên tựa hồ muốn lần nữa vung đao, Bạch Tường tim mật câu hàn, vậy mà bịch một tiếng quỳ trước mặt Long Thiên, dập đầu như giã tỏi, đau khổ cầu khẩn nói, tha mạng, ta biết sai, ngài đừng giết ta, van cầu ngươi, đừng giết ta, chấm ngoặc kép, đừng giết ngươi. Long Thiên khinh bỉ nhìn qua Bạch Tường, ngươi vô cớ khiêu khích ức hiếp ta thời điểm, ngươi dẫn theo người đau khổ truy sát ta thời điểm, nhưng từng nghĩ tới sẽ có giờ phút này. Đừng giết ngươi, có thể à, cho ta cái lý do trước. Ta sai rồi, ta thật biết sai rồi. Ta đáng chết, ta thấp hèn, ta có mắt không biết Thái Sơn. Ngài liền đại nhân có đại lượng, buông tha ta lần này đi, ta cũng không dám nữa. Chấm ngoặc kép, Bạch Tường mặt dày mày dạn quỳ ở nơi đó, nước mắt chảy ngang, đau khổ cầu khẩn. Người này tấm chó ghẻ bộ dáng thật khiến cho người ta buồn nôn. Đứng lên cho ta nói chuyện, nếu không ta hiện tại liền làm thịt ngươi. Long Thiên chán ghét nhíu nhíu mày, quát lạnh nói, là, chấm ngoặc kép. Bạch Tường một bên đáp ứng một bên gập cong a lưng chậm rãi đứng lên. Thế mà thật đúng là giống chó ghẻ đồng dạng run run người. Nhưng mà, liền cái này lắc một cái, lại là bất ngờ xảy ra chuyện. Hai thanh phi đao đồng thời từ Bạch Tường trong tay áo bay ra. Ba chi tên bắn lén từ cúi đầu Bạch Tường phần lưng bắn ra. Tên bắn lén bắn ra về sau, Bạch Tường lập tức ngẩng đầu, một ngụm ngân châm cũng từ trong miệng phun ra, toàn bộ chảy ra hướng Long Thiên mà đi. Phi đao, tên bắn lén, ngân châm, ba loại ám khí bên trên toàn bộ lóe ra đen nhánh quang mang. Hiển nhiên đều là tôi qua kịch độc, chỉ là làm người có chút nghĩ không thông chính là chiếc kia ngâm độc ngân châm, Bạch Tường là như thế nào đưa nó giấu ở miệng bên trong. Chỉ bất quá vừa rồi Bạch Tường tham sống sợ chết, nhu nhược vô sỉ biểu hiện, tại làm người ta trong lòng phỉ nhổ đồng thời, đề phòng tâm nhưng cũng trong lúc vô tình hạ xuống tới cực điểm. Giờ phút này bỗng nhiên bạo khởi đánh lén, ngã thực làm cho người có chút khó lòng phòng bị. Chỉ là loạn này mánh khóe tại Long Thiên trước mặt lại là vô hiệu. Mặc dù là xử trí không kịp đề phòng, Long Thiên y nguyên ung dung không vội phi thân vội vàng thối lui. Phía dưới hai chân liên kích, đá bay hai thanh từ đuôi đến đầu phi đao, tay phải cương đao quét ngang, đập bay bắn về phía ngực bụng ba chi tên bắn lén. Tay trái ống tay áo bay múa, quét bay đi đâm thẳng mặt ngân châm. Long Thiên bình yên vô sự, nhưng Bạch Tường nhưng cũng bắt lấy cái này chớp mắt là qua cơ hội. Thân hình chớp nhoáng, hướng về một bên chạy như điên. Bất quá Long Thiên há có thể cứ như thế mà buông tha hắn. Cầm đao sau đó liền đuổi theo. Bạch Tường tốc độ vốn cũng không như Long Thiên, huống chi vừa rồi khí lực va chạm Long Thiên lúc còn thụ chút nội thương. Chạy không bao xa, liền nghe được sau lưng vang lên tiếng gió. Lại là Long Thiên đuổi tới sau lưng. Bạch Tường không khỏi vong hồn đại mạo, vừa ngoan tâm, cắn chót lưỡi phun ra một ngụm tinh huyết. Tốc độ lại đột nhiên tăng tốc, hiểm lại càng hiểm tránh thoát Long Thiên cương đao. Tiếp tục điên cuồng chạy về phía trước. Chỉ là loại phương pháp này đại thương nguyên khí, lại không có thể bền bỉ, ngắn ngủi trong chốc lát, liền lại một lần bị Long Thiên kéo gần lại khoảng cách. Bạch Tường bất đắc dĩ, bất chấp gì khác, chỉ có thể lần nữa phun ra một ngụm tinh huyết, tăng lên tốc độ của mình, có lẽ là bản năng thúc đẩy, cũng có thể là vô ý vì đó. Bạch Tường tiến lên phương hướng chính là khốn trụ hồng lực đám người đá vụn trận, có lẽ là người tại gặp được nguy hiểm lúc, trong tiềm thức đều sẽ hướng về nhiều người địa phương tụ tập đi. Nhưng Long Thiên lại không thể bỏ mặc Bạch Tường vọt tới. Cục đá vụn kia trận là hắn tại vội vàng ở giữa bày xuống. vốn là khốn không được hồng lực bọn người thời gian quá dài. Nếu là bị Bạch Tường lại va chạm một chút, nói không chừng hồng lực bọn người lập tức liền sẽ phá trận mà ra. Đến lúc đó đừng nói là chém giết Bạch Tường, chính Long Thiên đều ngược lại sẽ gặp nguy hiểm. Long Thiên quyết định thật nhanh, trong tay cương đao rời khỏi tay, gào thét lên thẳng đến Bạch Tường hậu tâm mà đi. Hiển nhiên Bạch Tường không tránh kịp, liền muốn mệnh tang tại chỗ. Ai ngờ hắn thật vừa đúng lúc lại tại lúc này dưới chân không biết đạp phải cái gì, đánh một cái lảo đảo, vậy mà tránh khỏi hậu tâm yếu hại. Chỉ là bị cương đao bên phải trên vai hoạch xuất ra một đạo sâu đủ thấy xương lỗ hồng. Bạch Tường kêu đau một tiếng, vậy mà tại đau nhức kích thích hạ lại đem tốc độ tăng lên một chút. Mắt thấy cách đá vụn trận là càng ngày càng gần. Cứ theo tốc độ này, Long Thiên là tuyệt đối không thể tại Bạch Tường đến đá vụn trận trước đó đuổi kịp hắn. Thiên ý yêu người a, Long Thiên không khỏi thở dài một tiếng. Thôi thôi thôi, liền tha cho ngươi đầu cẩu mệnh này sống lâu một chút thời điểm. Nói xong Long Thiên liền không tiếng thở nữa. Bạch Tường đang phi nước đại bên trong quay đầu hướng về sau xem xét. Sau lưng vậy mà đã là trống rỗng, lại không Long Thiên thân ảnh, chỉ còn lại một chỗ tử thi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.